Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 447 chương 36 phân công nhau hành động. Quách Xuyên Cẩm không nói gì, nhưng thật ra thiếu chiêm sự Lưu Hạo Văn nói. Điện hạ, vô luận kia huyện lệnh như thế nào đáng giận, trước mắt không phải vội vã loát người thời điểm. Điện hạ hiện giờ mới vào Hà Đông, nhìn thấy nghe thấy bất quá ra lông, Quách Xuyên Cẩm gật gật đầu. Nói, nhưng là cô cũng tuyệt không có thể làm cho bọn họ như thế làm bậy nhiễu dân. Cô còn phải cho bọn họ gánh tội thay. Triệu Thanh Y Đào cũng biết rõ quan trường. Nàng sở dĩ chưa bao giờ sinh ra đương hoàng để ý niệm chính là bởi vì nàng trải qua quá nhiều. Đối nàng tới nói đương hoàng đế là một loại tự mình hy sinh, mà không phải điếu thi nam giống nhau hưởng thụ, quyền lực là rất nhiều người dưỡng phân, tuyệt không phải nàng Triệu Thanh Y sinh tồn dưỡng phân, như nàng đương thất học kia một đời nói giống nhau, đương một cái hảo hoàng đế kia phong xương đao kiếm không thay đổi ý chí. Gánh vác khởi thiên hạ gánh nặng, vì thiên hạ háo mình không tâm ni nếu muốn khống chế thiên hạ. Liền nhất định phải dùng người, chính là quan trường nhân tâm hắc ám, giống như là đối mặt một chén phát siêu cơm, không ăn liền phải đói chết, ăn tư vị thật sự không tốt. Triệu Thanh Y không cấm nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi bối không gánh tội thay, nhân tâm như thế, bọn họ nghĩ biến đổi pháp nhi lăn lộn còn không dễ dàng. Đông Cung Trung Xá Lý Triệu cũng nói, điện hạ, lúc này vẫn là cứu tế nạn dân quan trọng. Này lâm phần huyện lệnh hòa bình Dương Chi Phủ không chút nào làm. Hiện giờ chúng ta liền tính đi phủ nha, huyện nha, bọn họ cũng nhất định khóc than. Quách Xuyên Cẩm vừa nghe cũng không cấm nhíu mày. Nhân hỏi thiếu chiêm sự Lưu Hạo Văn. Lưu Hạo Văn nói, đối mặt tình hình tai nạn như hỏa, làm lâm phần phú hộ hiến cho thuế ruộng cũng là cái phương pháp. Việc này không thể nhiều chậm trễ, Quách Xuyên Cẩm nhìn về phía Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y gõ gõ án kỷ nghĩ nghĩ, không có 10 phần nắm chắc, nói, điện hạ, tả hữu đến Bình Dương Phủ, hiện tại cứu người như cứu hỏa, không bằng chúng ta binh chia làm hai đường, ngươi quang minh chính đại đi tiếp kiến những cái đó quan viên. Tổ chức cứu tế dân chạy nạn, bọn họ đó là có điều không ổn. Ngươi cũng không cần quá mức chỉ trích, ta lại mang vài người đi xuống ngầm hỏi, này như hành quân đánh giặc, còn không có kéo ra trận pháp, không thể loạn đánh, chờ kéo ra trận pháp, vậy này tật như gió, xâm lược như phát hỏa, nếu hiện tại liền xử trí lâm phần huyện lệnh. Tội danh cũng tiểu, chứng cứ cũng ít, lại chỉ có thể đánh hạ như vậy một cái không quan trọng gì huyện lệnh. Cùng Quách Xuyên Cẩm muốn khống chế Hà Đông ích lợi. Chỉnh đốn lại chỉ mục tiêu kém quá xa. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là một bên trước ổn định bọn họ, một bên đi tìm chứng cứ. Quách Xuyên Cẩm nói, cô như thế nào yên tâm ngươi? Triệu Thanh Y cười nhạt nói, ngươi vẫn là, chính mình bảo trọng, ta bản lĩnh khác không có. Chạy trốn lên không có người đuổi kịp, Quách Xuyên Cẩm lúc này cũng sẽ không chỉ đương nàng là một cái cơ thiếp giống nhau. Nàng cũng là văn võ song toàn, tinh thông nhân tâm quốc sĩ. Quách Xuyên Cẩm cũng không ngượng ngùng, gật gật đầu, nói, Chu Trinh, ngươi mang 6 gã võ sĩ bảo hộ lương viện, nghe nàng điều lệnh, điện hạ, thần không yên tâm ngươi. Chu Trinh lo lắng mà nói. Quách Xuyên Cẩm nói, cô sẽ không có nguy hiểm, đó là Hà Đông nói cấm quân không nghe điều. Cô còn có thể từ kinh Tây Bắc Lộ cùng Hà Bắc Lộ điều quân. Triệu Thanh Y ánh mắt lập lòe, thầm nghĩ Quách Xuyên Cẩm này tới quả nhiên là một bên làm trò Bồ Tát cứu tế, một bên âm thầm cất giấu đao tới đoạt lợi. Lúc này nàng lại không cấm có chút lo lắng. Triệu Thanh Y trên danh nghĩa là hắn lương viện, ở này đó đi theo nhân viên trước mặt ngủ lại khi hai người đều là cùng phòng. Thân tử nhóm lui ra. Làm khách điếm tiểu nhị đưa tới nước ấm, từng người tách ra rửa mặt xóa một thân phong trần sau. Quách Xuyên Cẩm còn nói làm nàng lên giường đi ngủ, tất nhiên sẽ không mạo phạm mà ni nam nữ thủ lễ cộng gối một giường, cuối cùng vẫn là thâm tình ôm nhau, ví dụ chỗ nào cũng có. Triệu Thanh Y ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng không nghĩ bị kịch bản. Quách Xuyên Cẩm nói, ngươi không tin ta. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, không việc này, ta muốn ngủ ngươi nói. Cũng không cần phải nói cái gì ngươi sẽ không mạo phạm. Ta nếu có cái này tâm tất nhiên là sẽ thừa nhận. Lúc này lại không có cái này tâm ân y nhưng tưởng ta đầu óc không thanh tỉnh khi. Nếu là thấy được cái ngươi như vậy Mỹ Nam tử ngủ ở bên người nếu là làm như xuân, mộng. Ta đây cũng chưa chắc có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ra cửa bên ngoài, làm cho nhất thời không hảo thu thập cũng không tốt. Quách Xuyên Cẩm mắt phượng xẹt qua ánh sao. Trên mặt lại cười nói. Uyển Nhiên ý tưởng này nhưng thật ra thú vị, phàm là nữ tử. Lại xuân tâm nhộn nhạo cũng muốn biểu hiện ra đoan trang một ít. Đó là sinh tương tư chỉ ý cũng muốn biểu hiện ra tâm không gợn sóng bộ dáng. Đây là thời đại thẩm mỹ, tựa như mỗi người đều mắng Phan Kim Liên ác độc giống nhau. Mọi người lại không thèm nghĩ nàng mệnh khổ, nàng nhân sinh không được tự do. Bất khuất với hảo nàng sắc đẹp lão gia mới bị hắn gả cho xấu nhất người. Gả cho võ đại lang không phải nàng mong muốn, nhưng tất cả mọi người bỏ qua nàng ý nguyện, yêu cầu nàng đi khuất tùng người khác đối nàng nhân sinh an bài cùng lòng mang ác ý nhân sinh hủy. Diệt giống nhau trà đạp chi lộ, lòng mang từ bi đi trợ giúp một cái không quan hệ nữ tử nhân sinh tự do cùng hạnh phúc nhiều khó nha. Nhưng là lòng mang ác ý đi cưỡng cầu người khác đi tiếp thu một đoạn vô cùng thống khổ. Ti tiện, ủy khuất nhân sinh, đạo đức thượng cưỡng bức người khác đi tiếp thu không có tình yêu hôn nhân là cỡ nào dễ dàng. Ly hôn, đừng nói giỡn, nếu cho phép ly hôn, nếu là nàng có thể rời đi lại không có người tới hại nàng. Nàng đầu óc có bệnh mới ngốc tại nơi đó. Nếu Phan Kim Liên không đi tiếp thu người khác áp đặt cho nàng loại này do thế nhân thảm đến nhiều. Vận mệnh, chính là chọc nhiều người tức giận, nàng hẳn là bị trà đạp, không chỉ có là bị nguyên lai lão gia, võ thị huynh đệ, Tây Môn Khánh, vương bà trà đạp, còn phải bị thế nhân trà đạp, nàng cần thiết nghe theo thao túng, gả cho võ đại lang, trong lòng khổ thành hoàng liên. Cũng cần thiết hiền huệ nơi trốn yêu hắn kính hắn lấy hắn vì trước. Mọi người nhìn đến nàng thảm, trong lòng liền thoải mái. Tại đây loại thời đại đương một cái bình thường nữ nhân thật sự quá khổ. May mắn nàng có năng lực, Phan Kim Liên ly Triệu Thanh Y lại rất xa. Này đó đều là lời nói với người xa lạ, gần thuyết minh cứ việc còn không có Lý Học hưng thịnh. Triệu Thanh Y loại này tư duy hành vi tuyệt đối không phải thời đại này thẩm mỹ. Người thường, vô luận nam nữ đều không thể tiếp thu sự. Quách Xuyên Cẩm một cái hoàng thái tử lại vui vẻ tiếp nhận rồi. Đơn giản là hắn kháng chấn, chống chấn động cơ sở quá dày. Mê luyến như hỏa, tình yêu như tinh, như vậy thâm ái chính là làm hết thảy nam tử trở nên hèn mọn. Trở nên khoan dung, e sợ cho không khoan dung. Hắn liền vây quanh không được nữ tử này. Hắn ở nữ tử trước mặt sở hữu tôn nghiêm không phải dùng để bài xích nàng. Mà là làm nàng tới chú ý hắn. Để mắt hắn, làm hắn có thể duy trì tốt đẹp một mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Triệu Thanh Y nói, không nói chuyện cái này. Điện hạ, ta chỉ hỏi ngươi, hiện giờ ngươi muốn từ Hà Đông bắt đầu chỉnh đốn lại chị. Những người này thật sự đánh ngã. Ngươi có cũng đủ người, thích hợp người trên đỉnh đi sao? Quách Xuyên Cẩm chỉ có thu mới vừa rồi tâm tình, trầm ngâm trong chốc lát, nói, nếu là từ trước, ta tất nhiên là muốn xếp vào người một nhà tới. Nhưng là hiện tại, ta vì nước mà mưu, đến lúc đó chỉ xem phụ hoàng cân nhắc. Triệu Thanh Y nói, đầu nhập ngươi môn hạ người cũng không ít, ngươi vẫn tiết chế lại bộ. Chỉ sợ đến lúc đó chung quy vẫn là muốn ngươi lấy ra chương trình, Quách Xuyên Cẩm nói. Việc này còn quá xa, lập tức sự càng quan trọng, đến lúc đó thật muốn tránh đi, ta cũng sẽ không có cách nào, Triệu Thanh Y nói. Ngươi có thể bảo trì thanh tỉnh liền hảo, phải làm hoàng đế ngươi, vốn là có gan đương người cô đơn tâm ân y ngươi có thể chỉnh đốn lại chị. Nhưng là nghĩ đằng ra tới ích lợi chính là của ngươi. Ăn tương quá khó coi, vậy phạm vào nhiều người tức giận, chỉ sợ khó có thể tự bảo vệ mình. Đó là ngươi trong tay có ngươi. Cũng không cần tranh, từ người ngoài cuộc tới xem đương nhiên dễ dàng. Nhưng là liên lụy chính mình liền khó khăn. Này liền giống hiện đại người hôn nhân. Nhiều ít người ngoài cuộc nhìn đến một nữ nhân cùng một cái cha nam ở bên nhau tổng hội nói, loại. Này cha nam không ly hôn lưu trữ ăn Tết sao? Chính là thật sự liên lụy tới chính mình khi, lại không phải có thể nói không cần liền không cần. Không có một người bình thường có nắm chắc đối mặt một cái hoàn toàn không giống nhau. Khả năng hoàn toàn người cô đơn tân nhân sinh. Quách Duyên Cẩm nói, từ trước ta khả năng không rõ. Hiện tại ta sẽ không như vậy chỉ vì cái trước mắt. Đông đảo thả yên tâm ni, Triệu Thanh Y nói. Ngươi có thể không tranh, nhưng là Ngụy đại nhân đâu? Quách Duyên Cẩm nghĩ đến hôm nay việc, cũng không phải là ước chừng cùng Ngụy gia môn nhân có quan hệ sao? Triệu Thanh Y nói, điện hạ không đề phòng nghĩ nhiều tưởng trưởng tôn vô kỵ. Điện hạ muốn khống chế trụ hắn, chỉ có một biện pháp, cân bằng hắn, ngươi vẫn là không cần nơi trốn ngưỡng hắn cho thỏa đáng. Điện hạ là thánh thượng con vợ cả. Mà không họ Ngụy, Quách Duyên Cẩm mắt phượng hiện lên một đạo tàn khốc. Kỳ thật như vậy không ấn kịch bản trắng ra, lời nói đã chừng mực quá lớn. Hắn dừng một chút nói, ta nguyện đương đường cao tông, kia huyền nhiên nguyện đương võ hậu sao? Triệu Thanh Y cười nói, không muốn, vì sao? Ta không có nàng tàn nhẫn, ta cũng sẽ không ủy khuất chính mình đi theo một cái tâm căn bản không ở chính mình trên người nam. Nhân bên người, dùng tỉ muội chất nữ tới phụng dưỡng chính mình trượng phu. Loại sự tình này ta nhưng làm không được, Quách Duyên Cẩm nói. Chúng ta sẽ không như thế, chúng ta vốn cũng cùng bọn họ bất đồng. Ta căn bản là không thích cung đình, mà võ hậu lại nguyện ý như vậy, Quách Duyên Cẩm trầm mặc hồi lâu. Thở dài, sớm một chút nghỉ ngơi, hắn biết nàng sẽ không làm hắn ngủ trên mặt đất. Cho nên lên giường đi, hắn để lại nửa chương giường vị trí cho nàng, nàng không tới cũng lưu trữ. Hôm sau, Quách Duyên Cẩm tiến đến Lâm Phần huyện nha, mà Triệu Thanh Y mang theo Chu Trinh cùng mấy cái thị vệ tiềm tàng dân gian ngầm hỏi. Quách Duyên Cẩm vừa đi huyện nha lượng minh thân phận, Lâm Phần chi huyện tự nhiên là kinh hách kính cẩn mà quỳ gối. Trong lòng nhiều ít việc xấu xa. Nhưng là đối mặt một quốc gia chữ quân vẫn là muốn trên mặt làm được cực lực nịnh bợ. Quách Duyên Cẩm trước binh sau lễ vấn tội với hắn bất tận tâm an trí dân chạy nạn sự. Huyện lệnh quả nhiên kêu nghèo. Hơn nữa cự tuyệt cứu tế lý do tương đối đầy đủ. Bởi vì đại bộ phận nạn dân là người bên ngoài. Hoàng Hạ ở Bình Dương phủ chi Tây. Bình Dương phủ chi Nam. Mà phần Hà tai ương không nặng. Không cần phải bọn họ ăn này mệt, Bình Dương phủ phủ nha cũng là ở Lâm Phần huyện cảnh nội. Quách Duyên Cẩm tiên kiến huyện lệnh, chính là bởi vì ngày hôm qua gặp gỡ người là huyện lệnh gia phó. Đang muốn hỏi trách, trước nói chuyện công, đối phương như vậy một bên nịnh hót, một bên khóc than cùng khóc ủy khuất, Quách Duyên Cẩm liền mệnh việc này tới gõ hắn. Vừa lúc gặp Bình Dương chi phủ mang theo Bình Dương vùng lớn nhỏ quan viên toàn bộ tới đón giá. Quách Duyên Cẩm liền lấy này nhiễu dân tới đã phát một hồi hỏa. Mắt thấy tựa hồ muốn trị bọn họ tội, sau đó mới vừa chậm, làm cho bọn họ đi trước chủ lương thi cháo. Thái tử tự mình hỏi đến việc này, liền tính bất tận toàn lực, cũng đến phải có sở tỏ vẻ. Nơi này tuy rằng lục hoàng tử thế lực cũng có một ít. Nhưng là trọng điểm còn ở phương Bắc, Bình Dương chi phủ bên ngoài thượng vẫn là Ngụy Tương môn sinh. Cũng coi như tạm hoãn Quách Duyên Cẩm dùng người lửa xém lông mày. Triệu Thanh Y mang theo Chu Trinh đi ở Lâm Phần huyện nội. Lại thay đổi một nhà càng hẻo lánh khách điếm trụ hạ. Sau đó, Triệu Thanh Y tắc làm 6 cái thị vệ phân công nhau đi tam giáo cửu lưu trên phố hỏi thăm một ít. Tin tức, mà nàng chính mình cũng mang theo Chu Trinh ở phố Phương Tửu Lầu ăn cơm ni bọn họ không có. Phóng đại lượng dân chạy nạn tiến vào, chợ bên trong tuy rằng có khất cái, nhưng vẫn là rất phồn vinh. Triệu Thanh Y ra vẻ nhà giàu thiếu niên, ra tay hào phóng, diện mạo tuấn mỹ, có người địch, tiểu nhị chiêu đãi nhiệt tình, nịnh hót đến hảo. Triệu Thanh Y cười nói, tiểu nhị ca, ta đảo tưởng cùng ngài hỏi thăm điểm chuyện này, tiểu nhị đắc ý mà nói. Khách quan, ngài cứ việc nói, này Bình Dương bên trong phủ chuyện này, ta không nói toàn biết, kia cũng là biết một nửa, mỗi ngày đón đi rước về nhiều ít năm. Lại là địa đạo người địa phương, kiến thức tự nhiên nhiều, tác giả có lời muốn nói, thật không thể lười biếng, cũng không thể bệnh, chính mình viết cái gì đều sẽ quên. Khóc Phượng ở WC. Hết chương.